Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, đối chọi gay gắt. Hoa Hương Lầu là một tòa thanh lâu, thậm chí không tính là sang nhất loại kia, chỉ là Hàm Dương Thành rất nhiều trong thanh lâu cực kỳ thông thường một gian. Tại thanh lâu kỹ tiếp đãi nước khác hoàng tử. Cái này Tần quốc cũng thật sự là kỳ hoa. Nhìn chung Xuân Thu chiến quốc mấy ngàn năm, đây cũng là đầu như nhau. Lỗ Kỳ lúc tới, liền biết rõ này đến Hàm Dương, tránh không được sẽ chịu chút ít làm nhục. Nhưng cái này chút ít làm nhục, đến cũng quá nhanh một chút. Chuyện gì xảy ra? Yến Đan thế nào còn chưa tới? Một ly rượu hung hăng đánh ngã hướng về phía cửa một thị nữ. Thị nữ kia tránh thoát chén rượu, dọa đến sắc mặt tái nhợt, vô cùng yêu nhã trong phòng một mảnh hỗn độn, mặt đất tràn đầy đồ sứ toái phiến. Công tử bớt giận, thái tử Đan Điện Hạ nói, hắn chuyên vì ngươi đi chọn lựa lễ vật, cho nên đến chậm một hồi. Một tên trước giờ chạy tới tử sĩ một mặt cung kính nói, cái này Yến Đan quá đem mình làm chuyện, dám để cho bản thế tử đợi chừng lượng 20 canh giờ. Hồ Hợi nét mặt đầy vẻ giận dữ. Công tử làm gì như thế tức giận? Không phải liền là tới trễ một hồi à? Lỗ Kỳ thời gian dần qua vào phòng, trên mặt mang nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nhìn phía Hồ Hợi, nói đến cũng trách ta. Không nghĩ tới công tử lại an bài một cái như vậy nhã chỗ. Thực tế để cho ta một phen dễ tìm. Hồ Hợi mặt lạnh lấy, nhẹ nhàng đem chơi lấy ngọc trong tay chén. Thế nào? Ghét bỏ ta an bài địa phương à? Nơi này thật đúng là tốt, so với những cái kia đình đài dịch quán, mạnh hơn rất nhiều lần. Ta chân chân ưa thích loại này cao nhã rất khác biệt địa phương. Lỗ Kỳ cười nhẹ, Hồ Hợi cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Theo bên ngoài tiến vào 6 tên nữ tử, Lỗ Kỳ không khỏi không còn gì để nói. Cái này 6 tên nữ tử từng cái tuổi già sắc suy, dáng dấp vừa già lại xấu. Các nàng từng cái trang phục trang điểm lộng lẫy, càng làm cho Lỗ Kỳ một trận buồn nôn. Chẳng lẽ hiện tại làm kỹ nữ cánh cửa thấp như vậy? Nghề này đã đến phong phú toàn diện, hải nạp bách xuyên trí cao cảnh ý ấy. Thái tử Đan Điện Hạ đường xa mà đến, kính xin chọn một hầu hạ đi. Hồ Hợi nhẹ nhàng cười. Lỗ Kỳ nhìn qua Hồ Hợi bên cạnh hầu hạ mấy cái nữ tử, cái nào không phải chim sa cá lạn, xinh đẹp, có thể an bài cho mình những này vớ va vớ vẩn. Thực tế làm cho không người nào phúc tiêu thụ. Gánh cái gì gánh? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hồ Hợi trong mắt lạnh. Hắn này đến mục đích, chính là phụng Tần Vương mệnh lệnh cố ý gây sự với Yến Đan. Làm khó Yến Đan, tương đương o, một cái làm sao đủ. Cái này 6 cái toàn bộ lưu lại đi. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Cái kia 6 tên nữ tử một mặt mừng rỡ, nhao nhao đi tới Lỗ Kỳ trước mặt đấm lưng, gõ chân, đút đồ ăn cho ăn. Lỗ Kỳ trong lòng một trận tích huyết, chính mình lần này đến đây, thật có thể nói là chịu nhục. Đúng rồi, nghe nói Thái tử Đan Điện Hạ chuyên môn vì ta đi chọn lựa lễ vật. Không biết lễ vật ở đâu? Hồ Hợi mặt đầy tò mò nói ra. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói cười. Đối đi cùng tử sĩ đưa một cái ánh mắt, tên kia tử sĩ một mặt xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là cắn chặt hàm răng, cầm lễ vật lấy được Hồ Hợi trước mặt. Hồ Hợi một mặt thú vị mở hộp ra, trong hộp đúng là một khỏa to lớn Dạ Minh Châu. Thú vị, Hồ Hợi xuất ra Dạ Minh Châu, nhẹ nhàng đem chơi lấy, trong mắt rất là hài lòng. Lỗ Kỳ nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, cái này căn bản không là mình phân phó tử sĩ cầm lễ vật. Tên kia tử sĩ dám một mình đổi, thực tế để cho Lỗ Kỳ lại giận vừa giận. Lỗ Kỳ đứng dậy, đi tới Hồ Hợi trước mặt, nhẹ nhàng chắp tay. Thế tử điện hạ, đều tại ta nhất thời sơ sẩy. Hạ nhân cầm lễ vật cầm nhầm. A, Hồ Hợi sững sờ. Lỗ Kỳ thừa dịp Hồ Hợi ngẩn ra công phu, nhẹ nhàng nhận lấy Dạ Minh Châu. Xoay người lại đến mang theo người cái dương trước, tương Dạ Minh Châu thả đi về. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng xuất ra một cái vô cùng hộp ngọc tinh xảo. Hộp ngọc kia trên nạm vàng khảm ngân, vừa nhìn đã biết vô cùng chân quý. hồ hợi khắp khuôn mặt là cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chẳng lẽ trên đời này còn có cái gì so với kia bao lớn viên dạ minh châu còn trân quý hơn? Lỗ Kỳ chậm rãi đi lên trước, muốn đem ngọc hạp đưa cho hồ hợi. Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, cái kia mấy tên tử sĩ một mặt hoảng sợ, muốn mở miệng ngăn cản, lại muốn nói lại thôi. Tục ngữ nói, bảo vật phối anh hùng. Hồ hợi thế tử tuổi còn trẻ, liền có thể độc đương đại sự, tuyệt đối có thể xứng với cái này chân bảo hiếm thế. Lỗ Kỳ một mặt chân thành nói, hồ hợi tiếp nhận ngọc hạp, càng lộ vẻ hưng phấn, chậm rãi mở ra, tinh xảo tuyệt luân trong hộp ngọc, đúng là một người đàn bà cái yếm. Hồ hợi biến sắc, dùng lực một ném, cầm ngọc hạp quẳng xuống đất, ngọc hạp trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bắn tung tóe một chỗ, xoát xoát xoát xoát, theo ở ngoài không chín không bột xông vào mấy tên cao thủ. Phối hợp với hồ hợi thị vệ bên người, cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa, mũi kiếm toàn bộ chỉ lấy Lỗ Kỳ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ lấy Lỗ Kỳ tánh mạng, mà Lỗ Kỳ mang tới tử sĩ cũng rút kiếm ra, cùng những tần quốc đó cao thủ đối chọi gay gắt, một bộ kiếm bạt nỗ trương cục diện. Đừng tưởng rằng ngươi là Yến quốc thái tử, liền có thể tùy ý vũ nhục tần quốc vương tộc. Hồ hợi mặt lạnh lấy, ngươi đến tần quốc, liền muốn an tâm làm tốt thân là hạt nhân giác ngộ. Hồ hợi thế tử, đây cũng không phải là giống vậy cái yếm. Lỗ Kỳ vẻ mặt thành thật, đây chính là nữ oa nương nương. Xuyên qua, Lỗ Kỳ nói lên hoảng đến, thật sự là mặt không biến sắc tim không đập. Có thể nữ oa nương nương chính là nhân vật trong truyền thuyết. Loài người thủy tổ, khi đó chớ nói có hay không cái yếm, liền xem như có. Cách nay vô số năm, cũng sớm cái kia hóa thành hư vô, làm sao có khả năng như thế mới. Đây chính là ngươi tiễn đưa nam nhân cái yếm lý do. Hồ hợi âm thanh lạnh lùng nói, lý do này, tránh không được tội của ngươi. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ta giải thích cho ngươi. Lỗ Kỳ bình tĩnh nói, tựa hồ cái kia chỉ mình mấy chục thanh trường kiếm, hoàn toàn chính là bài trí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.